Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 122. Một cỗ tức thành ngũ thánh, lão tử thành thánh, đột nhiên bầu trời thiên lôi nổ vang, Tây Côn Lôn núi Tam Thanh trong cung, Nguyên Thủy đột nhiên đứng dậy, trong tay bàn cổ phiên quấy phong vân, đối với thiên địa cao giọng quát. Ta vì Tam Thanh Nguyên Thủy, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, nay lập đại giáo, tên là, Xiển, thuận theo thiên mệnh, giải thích thiên uy, lấy bàn cổ phiên vì bảo vật trấn giáo. Xiển giáo, lập, cửu tiêu lôi động, điện quang hí, trên trời rơi xuống công đức. Cái này công đức cùng lão tử đồng dạng đều là lập giáo công đức, tăng thêm khai thiên công đức. Bàn cổ khai thiên công đức một thành lại tăng thêm lập giáo công đức. Cái này chỉ có thể dùng vô lượng để hình dung. Hấp thu công đức, Nguyên Thủy khí thế lập tức biến. Hồng hoang chúng sinh thân hình lại bị đè xuống. Nguyên Thủy đỉnh đầu vạn mẫu vàng ống Khánh Vân bao phủ. Khánh Vân kim hoa đoá đoá, kim đăng vạn ngọn, Lạc Anh phảng phất rèm châu rủ xuống. Hộ vệ toàn thân. Lại có ngày nào hoa bay loạn, nhật nguyệt đồng quang, kim long bay múa, phượng hoàng vũ thiên bao gồm dị tượng. Nguyên Thủy đem bàn cổ phiên ném đến không trung quấy, vô lượng hỗn độn kiếm khí phá vỡ hỗn độn, tiếp dẫn vô tận tiên thiên nguyên khí, cung cấp Nguyên Thủy hấp thu. Hắn đã cùng chính mình bản thân chấp niệm tương hợp, bản thân chấp niệm tuân theo đại đạo, nên tên là chi viết. Hợp đạo, hóa hư hợp đạo, chính là thành thánh một bước cuối cùng. Trong tay hắn tam quang như ý tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhật nguyệt tinh tam quang hóa thành thanh quang, hóa thành thanh liên, nâng lên như ý. Tam quang như ý vì Nguyên Thủy chứng đạo chi bảo. Nguyên Thủy thành thánh, tam quang như ý tiến thêm một bước. Các loại dị tượng khiến cho hồng hoang chúng sinh minh bạch. Lại có một vị thánh nhân vội vàng hạ bái nói: bái kiến Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh nhân thánh thọ vô cương. Chúng sinh cúi đầu, bầu trời xuất hiện một đầu đại đạo, đây là Nguyên Thủy thánh đạo. Thanh quang lưu chuyển, lại có đoá đoá thanh liên nở rộ, dường như hạo hạo thiên uy từ trên trời giáng xuống. Thanh quang như dòng nước phi lưu xuống, đột nhiên một trận tràn ngập thanh lưu kiếm quang xông thẳng lên trời. Một tiếng âm vang kiếm minh đem bầu trời càn quét, lập tức vạn dặm không mây, Nguyên Thủy thành thánh khí cơ toàn bộ tiêu tán. Sau đó bốn cái thông thiên kiếm trụ mọc lên, thông thiên nhìn trời quát: ta là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, nay tuân theo thiên đạo lập một giáo, tên là Tiệt, là vì chúng sinh lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống. Chu tiên tứ kiếm trấn áp khí vận, Tiệt giáo, lập, màu tím, màu trắng, màu đen, màu đỏ bốn thanh bảo kiếm phát ra bốn màu tia sáng. Lại tăng thêm ở giữa màu xanh thanh bình kiếm, ngũ sắc quang mang trùng thiên, túc sát khí thế lan tràn. Hồng hoang chúng sinh lại một lần nữa quỳ lại, miệng nói: bái kiến Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, thánh thọ vô cương. Chúng sinh cúi đầu, một đầu thánh đạo từ Tây Côn Lôn mọc lên. Thánh đạo khởi xướng vô thượng khí thế, giống như một đầu sóng xanh từ dưới đi ngược dòng nước, giống như muốn nghịch thiên mà đi, vì chúng sinh lấy ra thiên cơ. Đầu này đại đạo cùng Nguyên Thủy lý niệm khác biệt, Nguyên Thủy là thuận thiên mà đi, mang theo thiên đạo huy hoàng uy thế ước thúc chúng sinh. Thông thiên là nghịch thiên mà đi, vì chúng sinh lấy ra thiên cơ. Một cái tổn hại người vì thiên, một cái tổn hại thiên làm người, chú định không thể điều hòa. Thông thiên thánh đạo vừa ra, Nguyên Thủy coi là khiêu khích, cũng đem chính mình thánh đạo thả ra. Hai đầu thánh đạo nhất trực quan giống nhau, đó chính là đều là thanh quang dập dờn nước sông. Bất quá khác biệt chính là, Nguyên Thủy dòng sông là từ trên xuống dưới, thông thiên dòng sông là từ dưới mà lên, Lão tử nhìn thấy hai huynh đệ dạng này hành động, thầm thở dài một hơi. Lão tử thánh đạo tại dưới chân hiển hiện, tử khí 3000 dặm, liên tiếp tây Côn Lôn núi, một bước ra trở lại Côn Lôn, sau đó thả ra chính mình thánh đạo cắm ở giữa hai người. Hắn thánh đạo tựa như một mảnh nước đọng, không lưu bất động, quán triệt lão tử vô vi tư tưởng. Lão tử thánh đạo vừa ra, tam thanh thánh đạo cùng vang lên. Lão tử hét lớn một tiếng, nguyên thủy, thông thiên, đủ, tam thanh thánh đạo tiêu tán. Hồng hoang chúng sinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là kết thúc. Trong lòng bọn họ âm thầm hoài nghi, chứng đạo thành thánh không phải rất khó sao? Làm sao một ngày liền 3 cái? Bất quá lúc này còn chưa kết thúc. Trải qua tam thanh thành thánh, sông dài vận mệnh lăn lộn, thiên cơ hỗn loạn, phương Tây tiếp dẫn tu tập nhân quả chi đạo. Nhân quả chi đạo chính là thừa dịp hỗn loạn, đem vũng nước đục quấy đục đại đạo, tại lấy hạt rẻ trong lò lửa. Tựa như phong thần đại kiếp, Tây Du đại kiếp về sau, Phật giáo không chỉ có không có tổn thất, hơn nữa càng phát lớn mạnh, tiếp dẫn đục nước béo cò, lợi dụng nhân quả sợi tơ, tại sông dài vận mệnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng cũng tìm được thành thánh cơ duyên. Hắn cùng chuẩn đề liếc nhau, sau đó nói ra, sư đệ, chúng ta cũng bắt đầu đi. Chuẩn đề gật đầu, tiếp dẫn đem thập nhị phẩm công đức kim liên ném ra ngoài đỉnh đầu. Sau đó ngửa mặt lên trời quát, ta cùng chuẩn đề đạo hữu hôm nay tại Tây Phương Cực Lạc thế giới lập giáo. Tiếp dẫn từ đây vì A-di-đà Phật, chuẩn đề vì Bồ Đề Phật mẫu, lấy thập nhị phẩm công đức kim liên vì lập giáo căn bản. Phật giáo, lập, trên trời cao, công đức hạ xuống. Một phân thành hai, phân biệt tiến vào tiếp dẫn, chuẩn đề trong cơ thể, tiếp dẫn sau lưng hiển hiện vạn trượng kim thân, đỉnh đầu lớn chừng cái đấu xá lợi, chuẩn đề kim thân 18 cánh tay 24 thủ, 36 viên xá lợi tràng hạt vờn quanh, tiếp dẫn tay vấn tóc búi tóc kéo một cái, 3 búi tóc đen rơi hết, hắn đem 3 búi tóc đen ném tới đại đạo bên trong. Tiếp dẫn đại đạo tựa như là vô số sợi tơ tạo thành. Mỗi một cái sợi tơ điểm tụ đều dài lấy một đóa kim liên. Kim liên nở rộ, sông thẳng tới chân trời. Chuẩn đề đại đạo là một đầu như mộng như ảo con đường. Phía trên có đủ loại mỹ diệu sự vật, mị hoặc thanh âm, tường hòa tràng cảnh, khiến người sinh lòng hướng tới chi ý. Đây là chuẩn đề đại mộng chi đạo. Thiên lôi vang 9 lần, uy áp từng trận, tiếp dẫn, chuẩn đề thành thánh sắp đến, nhưng là đúng lúc này, tiếp dẫn, chuẩn đề đại đạo không còn sinh trưởng, thánh nhân, chính là có thông thiên triệt địa chi năng, bởi vì thánh nhân đại đạo có thể liên thông thiên địa, liên tiếp thiên địa bản nguyên, mượn thiên địa uy thế, nhưng là nghĩ tiếp dẫn, chuẩn đề dạng này. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, không tính thành thánh, tiếp dẫn, chuẩn đề sắc mặt khó coi, bọn hắn là tìm được thành thánh cơ duyên, đó chính là hợp lực lập một đại giáo, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, lập giáo công đức không đủ để làm hai người thành thánh. Tam thanh thành thánh, đó là bởi vì có khai thiên vô lượng công đức, tiếp dẫn sắc mặt đau khổ. Chuẩn đề tức giận, mắt thấy cơ duyên nếu là đã mất đi, nếu là bỏ qua lần này, nào như vậy lúc mới có thể lần nữa đạt được. Tiếp dẫn, chuẩn đề liếc nhau, trong lòng ăn ý, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh, đồng thời hét lớn một tiếng, hai đầu đại đạo hợp hai làm một, sau đó ngưỡng vọng bầu trời, thanh âm như sấm, hợp, nhân quả đại đạo cùng mộng chi đạo tương hợp. Tiếp dẫn vô thượng tiếp dẫn kinh còn có chuẩn đề thiên địa cảm ứng ngủ mơ tâm cảnh đồng thời hiền. Hiện, dần dần tương hợp, nhân quả sợi tơ liên tiếp mộng cảnh không gian, chuẩn đề mộng cảnh không gian vô tận vô lượng, lớn phảng phất đại thiên thế giới, có số lượng 3000, Trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới 48.000 số lượng. Còn có vô lượng hằng xa thế giới. Đây đều là chuẩn đề mộng cảnh. Bởi vậy có thể thấy được chuẩn đề tại phương Tây cả ngày đi ngủ. Tiếp dẫn nhân quả sợi tơ tan ra. Dung nhập trong mộng cảnh. Điều trị mộng cảnh nhân quả. Trải vuốt mộng cảnh chúng sinh quan hệ. Tiếp dẫn mỗi một cái nhân quả điểm tụ đều hiện lên một đóa kim liên. Kim liên hội tụ, càng ngày càng nhiều, ngoại giới toàn bộ thiên địa đều biến thành kim liên thế giới. Mỗi một đóa kim liên đều dung nạp một giấc mơ. Đây là mỗi đóa hoa là một thế giới. Vô số kim liên tung bay, hội tụ thành một đầu kim liên đại đạo, xông thẳng tới chân trời. Tiếp dẫn, chuẩn đề liếc nhau, trong mắt nhìn thấy đối phương quyết tuyệt. Bọn hắn đồng sự quát. Ta làm Phật lúc, ta bảo tự bên trong không địa ngục quỷ đói cầm thú. Cứ thế lụa bay nhúc nhích loại hình. Không được này nguyện cuối cùng không làm Phật. Đây là đệ nhất nguyện. Ta làm Phật lúc, ta sát mọi người đều thống nhất thiện tâm. Không nghi ngờ mu nen, sở dục nói, đều dự hiểu nhau ý. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Đây là thứ tám nguyện. Ta làm Phật lúc. Ta sát bên trong người hướng chính tin vị, cách điên đảo nghĩ, rời xa phân biệt, chư căn thanh tịnh, chỗ rừng tận bùn hoàn. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Đây là thứ 16 nguyện. Ta làm Phật lúc, sát bên trong Bồ Tát có thể diễn thuyết hết thảy pháp chỉ huy tài hùng biện bất khả hạn lượng. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Đây là thứ 38 nguyện. Ta làm Phật lúc. Tha phương thế giới chư Bồ Tát nghe danh hiệu ta, quy y tinh tiến, tức đến không lùi chuyển địa. Không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Đây là thứ 47 nguyện. Ta làm Phật lúc, tha phương thế giới chư Bồ Tát nghe danh hiệu ta, quy y tinh tiến, tức đến đệ nhất nhẫn, thứ hai nhẫn, thứ tam nhẫn, tại chư Phật Pháp vĩnh viễn không lùi chuyển. Không được này nguyện cuối cùng không làm Phật. Tiếp dẫn, chuẩn đề liên tiếp nhìn trời phát ra 48 đại nguyện. Mỗi phát đại nguyện, thiên đạo đều có tương ứng. Sau đó hạ xuống công đức, làm thứ 48 đạo đại nguyện phát xong. Công đức hội tụ vô lượng. Tiếp dẫn, chuẩn đề liếc nhau, sau đó hấp thu công đức. Đồng thời quát, Phật giáo, lập, âm âm tiếng vang. Một đầu kim liên hội tụ mà thành đại đạo, thông thiên triệt địa, tường hòa, từ bi, mỹ hảo thắng cảnh biểu hiện tại chúng sinh trong lòng, để chúng sinh có thể siêu thoát hướng tới chi ý. Tiếp dẫn, chuẩn đề trên thân, phát ra 48 đạo ánh sáng vô lượng, những ánh sáng này chính là phát đại thệ nguyện, cùng thiên đạo nhân quả chứng minh, người với người nhân quả chính là sợi tơ. Thánh nhân cùng thiên đạo nhân quả chính là tia sáng. Tiếp dẫn, chuẩn đề vì thành thánh. Đây coi như là sớm dự chi công đức. Ngoại trừ Phật quang. Tiếp dẫn, chuẩn đề chung sáng tạo Tây phương cực lạc thắng cảnh. Thế giới cực lạc vô lượng công đức ánh sáng. Trí tuệ ánh sáng vô lượng, vô biên ánh sáng chiếu rọi chư thiên. 3.000 thế giới. Vô lượng hằng xa đều bị Phật quang bao phủ, vô số Bồ Đề Phật Đà, Quan Âm Bồ Tát, Kim Cương La Hán, Tỳ Khưu Sa Di, còn có Cát Tường Thiên Nữ, Hộ Pháp Thiên Long vân vân vân vân, một phái cực lạc thắng cảnh, mắt thấy chúng sinh quỳ lạy Tây Phương Nhị Thánh, miệng nói, bái kiến thánh nhân thánh thọ vô cương, chúng sinh đều khổ. Hướng tới cực lạc, tiếp dẫn, chuẩn đề chỉ làm như thế một cái thế giới cực lạc. Mặc dù không phải chúng sinh trong lý tưởng thế giới, nhưng là thánh nhân hội mê hoặc a vô số đại đạo thiên âm, Phật âm hát vang, thiên nữ tán hoa vì chúng sinh trải đường, bát bộ thiên long vờn quanh, vì chúng sinh tiếp dẫn, dưới cây bồ đề Phật quả từng đống, Phật quang chiếu rọi. Đều là lưu ly tịnh thổ. Tiếp dẫn Phật quang hạ xuống, muốn đem chúng sinh tiếp đón được Tây phương cực lạc. Phương Tây cằn cỗi, chúng sinh thưa thớt,